Niệm Phật khi giàu có, muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó, muốn xin được bình tâm. Niệm Phật khi đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật khi lạnh giá, muốn tìm được an nhiên. Niệm Phật khi bình minh, chợt thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn, vội biết kiếp người mong manh. Niệm Phật khi về khuya, tâm thức đi vào lặng sâu. Niệm Phật khi trời mưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tào tử nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay cũng có cái duyên lành gặp nhau, chúng ta gặp nhau ngày chủ nhật và cái khóa tu an lạc ngày. Và thầy cũng mới đi nước ngoài về cách đây có 2 ngày thôi, nghĩa là mới đi ở bên Mỹ. Thì Phật tử ở bên đó người ta tu tập cũng đông lắm gì, và ở cái xã hội văn minh là người ta làm việc tối ngày ai cũng làm chứ á, không ai không chứ á. Sáng ra cái là người ta đi làm đó, chiều tối người ta mới về. Còn thấy Việt Nam có phước quá, thấy nhiều người tà tà tèn tèn uống cà phê, rồi đi vòng vòng, nhiều người đánh bài tứ sắc, và nhiều người chơi số đề, nhiều người đi nhậu, cái gì bởi không thấy. Sáng sớm ra là đi làm rồi, chiều tối mới về. Còn mà ai mà không làm cái là tới tháng nào là trả tiền điện nè, tiền nước nè, tiền nhà nè, rồi tiền thuế má tùm lum la. Cho nên nếu không làm là bệnh không được. Mình bên đây không làm thì được, nghĩa là không làm có gạo nấu ăn 2 bữa sáng chiều thôi, mình đâu có thấy tiền nhà gì đâu, đâu có thấy tiền điện nước cũng rất rẻ. Còn ở bệnh tiền nhà, rồi tiền điện, tiền nước, rồi tiền xăng, rồi tiền bảo hiểm, bảo hiểm y tế, rồi bảo hiểm nha, nói chung tùm lum la chứ gì đó, nó nhiều tiền lắm, bắt buộc ta phải đi làm. Nên bệnh đây có phước á, nhằm khi không có tiền nữa cũng chẳng ai bắt mình phải đóng cái gì hết á. Bệnh đóng dữ lắm, cái gì gọi là bill, tax bill đóng nhiều dữ lắm. Nên mình thấy những người nước ngoài tính cho họ là sướng chứ thực ra cũng không sướng đâu, đi làm gần chết. Nên có một số người ở bên đây á quý vị, đi qua bển rồi về không ở nữa. Nhà chị em rồi bảo lãnh qua bển á. Ở bên đây mình đại gia, sáng tà tà chiều tèn tèn, rồi qua bển phải đi làm. Cái mới cự cái đứa em mình lãnh á, có cô Phật tử ở Việt Nam khá giả, tối ngày không đi chơi đi chùa không à. Rồi cái cô em mới lãnh qua bển, lãnh qua bển rồi phải đi làm, nên cổ làm nổi. Ở để không biết nó quen rồi, mình ở không cái trên lưng mình nó có mấy cục nhớt á, cái là đi làm nổi. Qua bển làm nổi đó quý vị, cái mới cự với đứa em là tính đâu bên đây sướng lắm. Ai giờ đi qua đây á thì bắt người ta đi làm vậy nó cực khổ chết luôn, về không ở nữa. Không có gì mà định cư luôn á, có nghĩa là lãnh đi nước ngoài luôn á. Đi qua bển đâu có ở được đâu rồi đi về. Do đó mà người ta mới thấy á, ở nơi nào nó cũng có cái khó khăn riêng của nó. Tuy mình ở đây á là có cái khó khăn về đời sống vật chất vân vân, nhưng chúng ta cũng còn có cái phước là chúng ta được đi chùa, còn phước được tu tập. Còn ở bển á quý vị, muốn đi chùa đâu phải chuyện dễ đâu. Thứ nhất là chùa xa, cái thứ hai nó không có đạo tràng, thứ ba nó không có thời gian đi, chứ không có thời gian đi. Đi chen đi một buổi vậy là cũng quá lắm rồi. Đạo tràng bển á là 8 giờ chừng này không có ai đâu, giảng phải giảng 11, 12 giờ trưa á, lúc đó người ta mới thức dậy. Tại vì thứ sáu thứ bảy người ta đi làm nè, tới chủ nhật người ta thức dậy, 11, 12 giờ trưa mới có người. còn giảng cái chừng 8-9 giờ thôi không thấy ai hết trơn á. Mà ở bển người ta đi bằng xe hơi không à, nghĩa là vô cái sân chùa mình bao nhiêu đây là đậu vài chục chiếc xe, cái cứng hết rồi. Nếu cái đạo tràng nào cỡ 100 người quý vị thấy là xe đậu bít hết trơn, chỗ nào người đi có 1 chiếc hả. Mà cái xe hơi nữa quý vị, đậu bít hết không có chỗ đậu xe. Nên ở chỗ nào lập chùa ra mà không có chỗ đậu xe này, ở chỗ đó cái council chỗ đó nó không cho, phải có bãi đậu xe, có cái parking mới được. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ở nơi nào cũng có cái khó khăn riêng của nơi đó. Và cái thứ hai nữa là vừa rồi thì thầy đi một số nước như là Đài Loan, như là Nhật Bản, rồi Úc, mà rồi Mỹ, thì thấy người ta tu tịnh độ rất nhiều, phải không quý vị? Đa phần là ta tu tịnh độ mà, ta tu niệm Phật ở đó đó. Nhưng mà có cái cách nó khác nhau, có chỗ niệm A Di Đà Phật, có chỗ niệm A Mi Đà Phật, rồi có chỗ niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, có chỗ niệm thì giống mình Nam Mô A Di Đà Phật, có chỗ niệm phải gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, giống hệt nhưng mà ai đuổi mình chạy vậy đó. Đâu có gì, niệm liên tục càng ngày càng thúc, càng nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh lên niệm đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm rồi cho lên trời sau niệm dữ dội. Nhưng mà có chỗ là ta niệm vậy, nghe không quý vị? Là có chỗ mình đó là niệm lai rai, nhiều cách niệm khác nhau. Niệm Phật địa chung á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đánh đây nè, đánh cốc cốc cốc cốc cốc cái bên này đó là ben, phải không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, a cái ben, cái Di Đà ben, a Di ben, Di Đà ben, ở đây cái cốc cốc cốc cốc cốc liên tục vậy đó, càng ngày càng nhanh lên, kêu niệm Phật địa chung á, vân vân, có nhiều cái cách mà niệm Phật khác nhau. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ở trên thế giới người ta tu niệm Phật, nhưng cách thức đạo tràng người ta tổ chức khác nhau và người ta tu tập khác nhau. Như vậy thì cái cách nào hay, cái cách nào dở, nghe không quý vị? Có nhiều người á, người ta mới khen là cách này hay, cách kia dở. Nhưng thực ra không có cách nào hay, cũng không có cách nào dở chứ nghe. Cách hay là cách niệm Phật đó quý vị, người ta được thành đạt trong cái câu niệm Phật, thành công trong câu niệm Phật. Cái cách dở là cách niệm hoài mà không có được cái gì hết trơn á, cái đó là gọi là cách dở á. Vậy thì mình niệm Phật để làm gì? Nghe quý vị, mình niệm Phật đó là mục đích, mình niệm Phật để làm gì? Thì chúng ta đạt được cái mục đích niệm Phật đó thì chúng ta hay. Còn mà chúng ta niệm dầu cho cái cách mình niệm là có cả 100 cái chuông cái mỏ tùm lum, đánh loạn cào cào tùm lum mà cuối cùng không được gì thì cũng đâu được gì đâu. Có những chỗ niệm Phật quý vị thấy gọi là, người ta dùng cái từ dân gian gọi là sám hồn. Quý vị thấy cái lắc nè, cái chuông nè, lắc nè, gọi đây là cái mỏ nè, ở đây cái chuông nè, gọi đây cái trống nè, cái đây cái bạc xà nữa, lâu lâu sen sen beng beng beng. Thì cái đó chẳng qua là những cái nghi thức thôi, nghe không quý vị? Còn cái gốc của vấn đề niệm Phật đó là nó khác ở chỗ đó. Ví dụ như á, niệm Phật là một cái pháp môn tu tập mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn truyền lại cho chúng ta vào cái thời mạt pháp, để chúng ta tu tập có thể đắc pháp vào ở trong một kiếp, có nghĩa là trong một kiếp Tây Phương hồi hướng á. Nên á, khi mà người mình sống ở trên thế gian mình bị gì quý vị, là mình bị phiền não á. Khi mà nếu mà cái người nào mà niệm Phật mà giảm đi cái phiền não là cái thứ nhất. Niệm Phật á, là tăng được cái đạo lực mình lên là cái thứ hai. Niệm Phật á, là hóa giải được những cái nghiệp ác của mình là cái thứ ba. Còn á, là cái thứ tư á, là mình niệm Phật để đi đến thiền định đắc pháp, có nghĩa là đi đến giảng sanh luôn. Như vậy thì nếu ai mà niệm bằng cách nào không biết mà đi tới những cái được những cái điều đó đó thì người đó niệm Phật thành công. Thứ nhất là tiêu tai phiền não của mình ở trong tâm đó, rồi là giải trừ được cái nghiệp chướng, rồi tăng trưởng được đạo lực, và cuối cùng là giảng sanh được Tây Phương. Cái gì thì cái người này đạt được thành công. Như vậy niệm á, niệm cách nào cũng được chứ á, nhưng mà mình chú trọng phải chú vào bốn cái này. Nha, để chúng ta niệm. Chứ bằng không á, là chúng ta niệm niệm mà chúng ta niệm không đạt được kết quả. Có nghĩa là trong cái cuộc sống mình không tiêu trừ được phiền não, không giải được nghiệp chướng, không tăng được cái đạo lực, và cuối cùng không có được giảng sanh luôn. À, như vậy thì mình niệm Phật như thế nào để đi đến được những cái thành công đó, thì có những cái kinh nghiệm mà các bậc tiền bối trước á, người ta sẽ đi. Vừa rồi á, là thầy đi qua Mỹ có gặp một cái vị hòa thượng là Việt Kiều, người Việt. À, hòa thượng cũng là tu tập cũng mấy chục năm về niệm Phật đó quý vị. Nhưng mà gặp hòa thượng là mấy chục năm mà hòa thượng mới phát hiện ra là có cái cách niệm mà đạt được cái kết quả cao nhất. Và nhằm khi có cách niệm, mình niệm vậy thôi chứ mình không có đạt được những cái kết quả. Do đó mà mỗi người niệm Phật có những cái kinh nghiệm khác nhau. Mình là những người đi sau á quý vị, mình học hỏi những kinh nghiệm của bậc tiền bối đi trước để chúng ta niệm mà đi thẳng vào luôn. Có nghĩa là đi pháp một trong kiếp Tây Phương hồi hướng luôn. Miễn sao mà nhắm mắt mà nghe cắt cắt thùng thùng đi cái rét cái về Tây Phương, cái thần thông diệu dụng á, hào quang chụp xuống á, là ma qua mạng đà ra rải trên hư không, rồi hương qua mạng thù xa thơm ngát thơm lừng hết đó quý vị. Ngồi trên tòa sen bay veo veo rồi được rồi đó. Đâu quý vị, còn mà mình niệm sao không quý vị, mình thấy tối đuôi không thấy gì chứ. Là rồi là biết mình chưa tới đó, đi sanh tử luân hồi và tiếp tục. Mà như vậy thì mình niệm như cách nào ở trên thế giới, người ta niệm như thế nào để tiêu trừ được phiền não, để giải đi cái nghiệp chướng, để tăng trưởng đạo lực và cuối cùng là giảng sanh luôn quý vị. Đó là những cái kinh nghiệm mà các cái vị tiền bối trước đó là người ta niệm đó. Nên giờ sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha, với đề tài được mang tên là kinh nghiệm niệm Phật, A Di Đà Phật. Có những người ta nói là niệm Phật chỉ để cho mấy người già đầu tu thôi, ý nghĩa là niệm Phật cho mấy ông già bà già thôi, chứ không phải vậy quý vị. Cho tất cả mọi người trên thế gian này, tại vì pháp môn niệm Phật là một pháp của Đức Phật dạy. Mà pháp là gì, nhớ không quý vị? Pháp và pháp môn nó khác nhau. Pháp là những lời mà Đức Phật đã thuyết ra để dạy cho người ta tu hành, thì tất cả đó gọi là pháp. Còn pháp môn là trong khi mà mình tu tập, mình thọ một cái pháp môn chính yếu, mình để tu đi đến và đắc pháp, có nghĩa là đi đến chuyển hóa từ phàm sang thánh, ly khổ đắc lạc, xuyên mê khải ngộ. Thì dùng cái pháp như cái thuyền, cái bè vậy đó. Cái pháp môn là cái cánh cửa pháp. Mình muốn mở cái kho tàng pháp bảo nhà Phật thì phải có cái cửa pháp. Còn kho tàng pháp bảo nhà Phật là những lời mà Đức Phật đã truyền ra ở trong thế gian này trong 49 năm ngày thuyết cho tất cả các loài chúng sanh. Có bốn cái loài chúng sanh: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh và loài quá sanh. Có bốn loài chúng sanh. Chúng sanh trong sanh tử luân hồi đi qua sáu cái nẻo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài thuyết pháp là ngài thuyết pháp cho tất cả các loài chúng sanh, chứ không phải chỉ có con người không đâu. Quý vị đừng có hiểu lầm là Đức Phật đi đến đây chỉ thuyết cho con người mình nghe không. Không phải đâu quý vị. Mà cái bằng chứng á, là sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề, ngài thuyết 21 ngày đêm với cội Bồ Đề với bài kinh gọi là bài kinh Hoa Nghiêm. Và chính trong cái bài kinh Hoa Nghiêm đó, Đức Phật thuyết cho ở trong định cho Bồ Tát và chư thiên nghe. À quý vị, cái bài đầu tiên Đức Phật độ là độ cho Bồ Tát và chư thiên, chứ không phải là độ cho loài người mình đâu. Là bài kinh Hoa Nghiêm đó quý vị. Coi lại bài kinh Hoa Nghiêm có 4 bộ nè, 4 tập đây nè. Đó là thuyết cho Bồ Tát và chư thiên nghe. Còn cái bài kinh mà Thập Thiện Nghiệp Đạo đó, Đức Phật thuyết ở cung rồng á, Ta Kiệt La đó. Tức là chứ không phải chỗ này đâu. À quý vị, là thế giới của loài rồng á, Đức Phật thuyết ở đó là bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Rồi cái bài kinh Địa Tạng á, Đức Phật không phải thuyết ở đây đâu, Đức Phật thuyết ở trên cung trời Đao Lợi á, cho chư thiên nghe trên đó đó. Rồi bài kinh Di Thức Học, tức là A Tỳ Đàm đó, Đức Phật cũng thuyết ở trên cung trời Đao Lợi ở trên đó đó. Rồi là trong khi ban đêm đó, thế gian ngủ hết, thì Đức Phật mới ngài dùng thần lực ngài đi tất cả các cõi, ngài thuyết cho vô lượng những cái loài súc sanh nè, con này con kia mà có duyên với ngài, rồi những cái loài ngạ quỷ, rồi ngài là tùy duyên mà độ địa ngục, rồi là các cảnh giới Atula, cảnh giới của chư thần, vân vân. Và gần tới sáng thì Đức Phật mới dùng tâm đại bi, gọi là đại bi định đó, ngài mới dùng cái tâm ngài soi khắp hết những cái khu vực xung quanh của thế giới ta bà này, coi có ai có nhân duyên với Ngài, thì Ngài một là Ngài đi đến Ngài độ, hai là Ngài hóa thân Ngài độ, Ngài dùng thần thông hóa thân, tức là biến hóa cái thân mình đi đến cảnh giới khác để độ cho vô lượng chúng sanh nơi đó. Như vậy thì những điều mà Đức Phật thuyết để độ có nghĩa là khai tâm mở trí cho chúng sanh đó. Cái chữ độ có nghĩa là vậy đó. Có nghĩa là chứ không phải là mình dùng cái chữ độ á, nó nhiều lắm. Ví dụ như á, bữa đó lại cô Phật tử của mời ăn cơm. Cái thầy mới mời lại, thầy Lam mời cô lên ăn cơm. Cô nói, độ cơm chứ không phải ăn cơm. Nghĩa là mình ở trong chùa mình phải dùng chữ độ cô. Là rồi mời cô độ cô. Độ ăn nó cũng vậy thôi, gì đâu. Miễn sao cũng gấp bỏ miệng nhai nuốt. Nhưng mà người ta là độ cơm nha. Chứ ăn cơm là không được nghe. Vô chùa mời á, là mời thầy độ cơm. Rồi độ luôn. Chứ sao giờ vậy? Ăn cơm không chịu đâu. Còn đi mà thỉnh kinh cũng vậy đó. Đi vô bữa đó thầy đi vô phòng phát hành thầy đây. Thầy mới nói là cô cuốn kinh này bán nhiêu. Kinh không có được nói bán nha thầy. Kinh là phải thỉnh kinh, chứ đừng có nói bán kinh là không có được. Kinh không có bán mà phải là thỉnh. Vậy thầy mới hỏi là cuốn kinh này thỉnh nhiêu tiền với cô? Chứ sao giờ thỉnh nhiêu tiền để mình hỏi giá, còn trả tiền ta trong tiệm ta bán mà. Quý vị tiệm bán mà nói bán không chịu, phải thỉnh mới chịu rồi nha. Quý vị bán không chịu à, nên mai mốt mà vô tiệm là cuốn này thỉnh nhiêu tiền vậy? Thật ra bán bao nhiêu tiền chứ thỉnh đâu có tiền. Thỉnh là thỉnh không á quý vị, có nghĩa là cho không ta mới gọi là thỉnh. Nhưng mà dụng từ bán á là ta không chịu. Thôi thì bây giờ cái từ độ á thì trong nhà Phật người ta dùng nhiều cách khác nhau. Nhưng mình hiểu cái từ độ này có nghĩa là một cái tác nhân bên ngoài làm cho người đó hiểu được Phật Pháp, làm cho người đó thấu lý đạt tình được Phật Pháp và biết cái cách để tu tập để thoát khỏi những đau khổ, những nỗi khổ niềm đau trong thế gian này, thì đó gọi là độ. Bây giờ ví dụ như mình giúp cho ba má của mình đã biết tới Phật Pháp, mình độ ba má mình đó. Mình giúp cho anh chị em mình biết tới Phật Pháp, mình độ anh chị em đó. Mình giúp hàng xóm biết được Phật Pháp, mình độ hàng xóm đó. Thì cái chữ độ này quý vị có nghĩa là mình giúp đỡ cho người ta biết đến Phật Pháp thì người ta gọi đó là độ. Nên Đức Phật có độ cho vô lượng chúng sanh bằng những cái bài pháp, tức là bằng những cái bài thuyết của Ngài để cho chúng sanh được khai tâm mở trí cho chúng sanh. Như vậy ta gọi là pháp. Nhưng mà mình muốn hiểu được cái giáo pháp và Phật muốn đi vào để đắc được cái pháp bảo đó có gì, thì chúng ta phải có một cái cửa pháp. Cái cửa pháp đó thì ta gọi là pháp môn. Môn là cái cửa, pháp là lời của Đức Phật dạy để khai tâm mở trí cho chúng sanh. Vậy thì cái cửa pháp thì gọi là pháp môn. Như vậy thì Đức Phật thuyết 49 năm Ngài lưu dấu ở cõi Ta Bà này. Quý vị biết là Đức Phật là sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, và sau đó 80 năm tại Sa La Sâm Thọ, tức là Câu Thi Na, Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm ngày 80 tuổi. Và trong Đức Phật thành đạo vào ngày 8 tháng 12 năm ngày 30 tuổi, tức là đầu năm 31. Mình trừ lại còn lại 49 năm, 80 trừ 31 còn lại là 49 năm Đức Phật dân du đây đó để độ khắp quần sanh trong vòng 49 năm. Và 49 năm đó Đức Phật đã thuyết vô số những bài pháp, và Đức Phật đã dạy cho chúng sanh vô số cái cửa để vào đạo, có nghĩa là vô số những pháp môn. Mà trong kinh nói là 84.000 pháp, có nghĩa là cái số 84.000 đó là cái vô lượng vô biên, nhiều nhiều lắm, có nghĩa mới gọi là 84.000 pháp là cửa pháp. Thì cái pháp môn niệm Phật là một trong những cái cửa để khai kho tàng pháp bảo của nhà Phật. Nên pháp môn niệm Phật, quý vị niệm cũng chứng đắc như là tất cả các pháp môn khác. Chứ không phải là pháp môn niệm Phật là mình niệm Phật là để mình cầu giảng sanh thôi, chứ không có được chứng đắc vậy chân á. Có nhiều người cứ ngỡ là mình niệm Phật đó quý vị là mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc sau khi chết, còn khi sống đó quý vị còn khổ đau sầu buồn. Không phải, người này hiểu sai về pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là giống như tất cả các cái pháp khác, nhưng mà vào thời mạt pháp này, chúng sanh niệm tới cái câu niệm Phật thì dễ dàng tu chứng đắc hơn. Là tại sao? Tại vì nó đơn giản, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu có tha lực của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Long Thiên hộ pháp gia hộ cho mình ở phía sau nữa. Nên người niệm Phật có kim cương hộ thể. Nếu chúng ta niệm Phật mà nhập vào trong tam ma địa, chúng ta niệm Phật mà mình đi vào trong cảnh giới của định, thì chúng ta có kim cương hộ thể. Kim cương hộ thể nghĩa là Đức Phật phóng đạo hào quang chụp lấy thân của mình để gia hộ cho thân và tâm của mình được an ổn, an lạc mà chúng ta niệm Phật. Nên người nào mà niệm Phật, quý vị, tiêu được phiền não, tăng được đạo lực, giải trừ được nghiệp chướng, thì người này được kim cương hộ thể, nghĩa là Đức Phật phóng hào quang gia hộ liền. Còn dù mình niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà hôm nay mắc nghỉ nha, hồi hôm mình nằm bao thấy con thằng lằn biết đánh số mấy à, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con thằng lằn bốn chân chắc là không bốn mà, thấy không? Rồi như vậy, vậy là chúng ta niệm Phật mà chúng ta đâu có định được cái tâm, tâm mình nó tán loạn. Niệm Phật không định được tâm thì không có phóng được cái đạo hào quang ở trên cái đỉnh đầu mình đó. Có nghĩa là không được tập trung cái tia gamma ở trên đó, phải không quý vị? Thì ở trên ta nhìn xuống không thấy được cái đạo hào quang trên mình. Cái trái đất mình đó là đang ngủ trượt ác thế mà, có nghĩa là năm cái trượt. Mà quý vị biết là trượt nó ác, ác là làm cho chúng sanh đau khổ. Mà năm cái lớp vậy đó, mà trượt á thì nó lại màu đen, trượt nó đen thôi à. Còn thanh á thì nó mới màu trắng với nó trong suốt, gọi là thanh. Còn trượt nó đen thui à, nước mà nó trượt đó là nước thối á, nước đen thui à. Nên cái trái đất mình đang bị ngũ trượt ác thế. Trong kinh A Di Đà phần cuối á, Đức Phật nói: kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. Có năm cái trượt này nó bao bọc xung quanh cái trái đất mình, năm cái lớp này nè. Ở này thấy nó đen thui thù lùi à. Khi mà chúng ta niệm Phật, mình tập trung được cái tinh thần á, thì trên đỉnh đầu của mình á, có dị nghiệp bách hội á, phóng ra một cái tia, tia gamma. Thì cái tia này như là cái điểm sáng vậy đó. Các chư vị Bồ Tát, chư thiên, các tầng trời và mười phương chư Phật phóng quang theo cái tia đó đó, mà chụp lấy người đó, gia hộ người đó, kim cương hộ thể. Nên quý vị đi xe hoặc đi đâu, hoặc là quý vị sợ, quý vị tập trung niệm Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó quý vị niệm tới vậy đó, thì là nếu ta tập trung được tinh thần thì có kim cương hộ thể. Như vậy thì mình làm sao mà niệm Phật được tập trung tinh thần được được như vậy quý vị? Có nhiều cái cách niệm khác nhau, có nhiều cái kinh nghiệm của những vị dạy khác nhau. Thì thầy mới gặp hòa thượng đó quý vị, vị hòa thượng đó ở California. Thì hòa thượng đó là hòa thượng tu mấy chục năm về niệm Phật, nhưng hòa thượng mới có đại loại là bây giờ mới được thanh thản trong cái pháp môn đó, ngược xuôi trong pháp môn đó và được kết quả trong pháp môn đó. Nói cái gì? Hòa thượng là chỉ trong cái yếu chỉ, nên là mai mốt á có gặp Phật tử á để mà chỉ trong cách niệm Phật á quý vị, thì cũng nhắc cái điều niệm Phật á là tâm chúng ta nên hướng thượng, có nghĩa là hướng về Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa mình đang niệm Phật á, tâm mình hoàn toàn hướng về cảnh giới của Đức Phật A Đà, hướng về Đức Phật A Di Đà. Thì cái cách đó là cách dễ dàng, là dung nhiếp với mười phương chư Phật nhất. Thường á mình niệm Phật mình ít có hướng tâm lắm quý vị. Cái tâm mình không hướng, mình niệm Phật á, mình niệm Phật á, mình hướng tới những cái khác. Mình niệm Phật á là mình cầu cho mình được này, cầu cho mình được cái kia. Thì chúng ta đã hướng tâm về cảnh giới của ta bà rồi, chứ không hướng tâm về Đức Phật A Di Đà. Còn ví dụ như mình niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà tâm mình hướng thượng, hướng về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, thì dễ dàng gom tâm hơn là người ta khi người ta trải tâm ở trong cảnh giới của ta bà. Nói như vậy thì cái người nào niệm người ta mới biết, chứ còn nếu mà người nào không niệm nói người ta không hiểu, không hiểu là mình đang nói cái gì. Nhớ cái gì? Bây giờ ví dụ như mình đang ngồi niệm Phật nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà luôn luôn lúc nào tâm mình cũng tưởng tới Đức Phật A Di Đà. Mà tâm tưởng tới Đức Phật A Di Đà với cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thì giống như ở trong kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, quý vị, chúng ta chán ngán tất cả cảnh giới thế gian nên tâm mình không hướng về cảnh giới thế gian. Nếu nó có hướng á thì mình rút về nha, khỏi cái nơi mà mình hướng ở cảnh giới của ta bà, thì lúc đó ta niệm Phật nó mới đạt được. Cái thứ nhất á là diệt phiền não, cái thứ hai nữa tiêu trừ nghiệp chướng, cái mà thứ ba nó tăng trưởng đạo lực của quý vị, thứ tư ra giảng sanh. Vì niệm Phật như thế nào, kinh nghiệm nào để được tiêu trừ phiền não? Vì phiền não là cái gì? Cái đã mình phải nói là phiền não là cái gì thì mình mới biết được mình tiêu trừ nó, chứ không biết nó là gì sao được tiêu trừ. Trong nhà Phật thường hay dùng cái từ phiền não. Bữa trước đó thì thầy đi nói chuyện cho mấy em nhỏ nhỏ thiếu nhi đó, nói về phiền não. Cái thầy nói để tặng quà, hỏi tặng quà nè, hỏi đố các em chứ phiền não là gì. Có một đứa bé chút xíu và giơ tay lên: thưa thầy, phiền não là những chuyện làm phiền cái não của mình. Cho anh chàng pháo tay. Cái em bé nghĩ vậy đó, tức là những chuyện làm phiền cái não của mình ta gọi là phiền não. Không có gì, định nghĩa hay không có gì. Chứ thực ra cái phiền não ở trong nhà Phật đó có gì, là tất cả các cái tâm vọng niệm của mình á, thì đó gọi là phiền não. Vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, tức tối, bực bội, tất cả các tâm đó gọi là phiền não có gì, tức là vọng tâm của chúng sanh. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói là chúng sanh chúng ta có hai cái loại thống, cái hệ thống tâm. Hệ thống thứ nhất á, là hệ thống tâm trơn. Hệ thống thứ hai á, là hệ thống tâm vọng. Thì cái này là vọng tâm của mình á, thì gọi là phiền não. Thấy không quý vị? Thì cái vọng tâm á, là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen. Đó quý vị. Ai mà nói chuyện với chồng mình cái ghen quá trời ghen luôn quý vị. Người ta ghen không phải là chỉ nhỏ nhỏ mới ghen đâu quý vị. Ghen là cỡ nào người ta ghen được, phiền não của chúng sanh. Nên chúng sanh nào cũng phiền não, 70 cũng phiền, 80 cũng phiền, 90 cũng phiền, mà 20 cũng phiền à. Nên cái tâm của chúng sanh đó, ghen ghét, hận thù, rồi á là tật đố, rồi buồn, rồi vui, rồi hờn giận, tất cả những cái đó là phiền não. Mà chính phiền não này sẽ tạo thành cái dòng nghiệp dẫn cho chúng sanh đi trong sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta cái phiền não mà kèm theo cái tâm ác, kèm theo cái miệng ác, kèm theo hành động ác, thì đọa là cảnh giới thấp ở dưới. Còn nếu chúng ta phiền não mà nó bớt cái ác đi thì nó sẽ sanh được cảnh giới an lành hơn một chút, ngon lành hơn một chút. Tại vì trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp mà. Nên phiền não là từ cái tâm ý của mình khởi lên, tác lên, nó có gì tạo thành một cái nghiệp chướng cho mình. Nếu chúng ta là khởi lên cái tâm đó mà miệng mình chửi người ta, tâm mình kèm theo cái tâm ác, có là tâm hại người ta, và cái hành động mình để đến hại người ta thì tạo thành cái nghiệp ác. Mà luân lưu như vậy ở trong thế giới của sanh tử luân hồi rất là khổ đau. Nên chính cái phiền não là nguyên nhân của tất cả các cái đau khổ ở trong tương lai và hiện tại. Nên nhà Phật tu cách nào tu, mình phải là làm tiêu cái phiền não này thôi. Nếu mà tu mà không làm tiêu được cái phiền não này là chúng ta chưa có được cái kết quả nhiều. Bây giờ ví dụ như mỗi lần chúng ta giận 10 á, bây giờ chúng ta còn giận 6, giận 5, giận 3, giận 4, giận 2. Chúng ta tham 10 á, còn tham 9, tham 7, tham 6. Nó giảm từ từ từ từ á quý vị. Đi trong thế gian mình nghe hoài: thầy thầy, con giận dâu con quá thầy. Đó, thấy không, phiền não chưa. Thầy thầy, nhìn mặt ông chồng con ứa gan quá thầy. Phiền não chưa. Nói thiệt cái con gặp rể con cái là con thiệt không có bằng lòng với nó gì chứ, rể gì đâu. Nó con nó chịu chứ con gặp nó cho không lấy nữa. Quý vị thấy không, phiền não chưa. Quý vị sớm dưới sớm trên gặp nói chuyện hồi quý vị toàn là phiền con phiền cháu trong gia đình không à. Quý thầy ở chùa vậy đó, gặp mà cái cô Phật tử nào mà cái mặt ha gọi là cú sụ xuống ha, rồi đi vô chùa ngồi hồi nói toàn chuyện gia đình mình, tối tiền tròn là chuyện buồn vui hờn giận con cháu trong gia đình không à quý vị. Trăm người như một không có chạy được người nào chứ. Nói hồi thầy, con này khổ lắm thầy ơi, chồng tối ngày nhậu không có làm ăn gì chứ, ghế tối ngày đánh số đề không bán mấy con đất trơn này. Còn nhỏ con gái trời ơi, làm hủi làm hè trời không có lời lò lắm gì chứ, mà bị người ta giật nữa, cái này cũng buồn dữ lắm thiệt đó. Phiền não chưa. Nghe thấy không, đó là những chuyện ở thế gian, nó phải vậy thôi, không có gì. Thế gian thứ nhất là tiền, thứ hai là tình, thứ ba là con cháu rồi nọ, xung quanh tất cả các cái mà làm cho chúng ta rối trí đó, rồi cuối cùng vô hòm luôn, rồi đem cái tâm đó đi vô quý vị. Mà tâm đó vô hòm có cảnh giới nào có Phật ở trong không? Đâu thấy Phật đâu. Niệm là gì? Niệm là nghĩ tưởng nhớ tới. Nhớ quý vị gọi là niệm. Mà nghĩ tưởng nhớ tới Phật thì tâm đã dẫn gì cõi Phật. Còn là nghĩ tưởng nhớ tới con dâu cái mặt thấy ghét, thằng rể là cái mặt không ưa, ông chồng ứa gan rồi đó quý vị. Bắt đầu chúng ta về trong cái cảnh giới sanh tử luân hồi u bi khổ não tiếp tục đó quý vị, không làm thánh được. Nên những cái phiền não đó là tâm của chúng sanh, mà chúng sanh là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, những cái đó gọi là chúng sanh. Mà nếu chúng sanh kèm theo những cái vui buồn hờn giận ghét ghen mà kèm theo ác nữa là đọa, ác vừa vừa, đọa vừa vừa, ác nhiều đọa nhiều. Thấy không quý vị, mình buồn chừng nào á là mình giận người ta chừng nấy á, thì là đọa lạc nhiều chừng nấy. Nên những người tu quý vị bắt đầu người ta bớt đi những cái phiền não, là ta tu tập bớt đi phiền não. Mà làm gì bớt đi được phiền não quý vị? Ta niệm Phật là dùng pháp để giải trừ được cái phiền não đó. Thì cái mà muốn bớt đi cái phiền não nhiều nhất là niệm Phật mình là hướng thượng. Nghĩa là hòa thượng dạy á, khi chúng ta niệm Phật chúng ta hướng về Đức Phật A Di Đà, gọi là hướng thượng. Còn tất cả cảnh giới ở trong thế gian này chúng ta bớt quan tâm tới nó. Tại sao bớt quan tâm? Tại mình quan tâm cả đời rồi quý vị, giờ quan tâm nữa chỉ có đọa thôi à, chỉ có khổ với nó thôi à. Ở trong nhà Phật có Đức Phật đã dạy rồi, thọ cái gì khổ đó, thọ cái gì chúng ta quan tâm cái đó, lo lắng với đó, khổ với đó, đâu có phải không? Bây giờ quý vị thấy là cầm một đống tiền trong tay bộ sướng gì lắm sao? Rồi chúng ta không có đồng bạc cũng sướng lắm sao? Không có tiền cũng khổ, mà có tiền cũng khổ. Không có nhà cũng khổ, có nhà cao cửa rộng cũng khổ với nhà cao cửa rộng. Không có nhà cao cửa rộng thì khổ, có cái chỗ là chúng ta không có chỗ nơi ăn nơi nghỉ, là chua xót khi bị người ta khi dễ. Còn giàu sang phú quý phải bận lòng bận tâm với bảo vệ cái giàu sang phú quý đó quý vị. Nên con người cái nào lúc nào cũng bận tâm. Không có nhà thì bận tâm để đi kiếm được cái nhà, có được cái nhà rồi bận tâm để bảo vệ cái nhà và duy trì cái nhà. Quý vị thấy chưa? Không có ông chồng á quý vị thì bận tâm á là cái chỗ cô đơn. Còn có ông chồng rồi bận tâm chỗ lo nghĩ chứ không. Mới cô này là 50 tuổi, mới mấy bữa trước là thầy, con nghĩ kỹ thầy, chắc có chồng quá. Là ủa, tu mấy chục năm nay nghĩ kỹ gì? Là cốc chủ rồi đó, có nghĩa là cất cái cốc có tu rồi đó quý vị. Hồi 20 tuổi là phát nguyện tu trọn đời mà không có đi xuất gia, ở nhà tu tại gia quý vị. Bây giờ tu tới 50 tuổi rồi, mới hôm qua kia này nói thầy chắc con có chồng quá thầy. Ý là sao họ mà bây giờ làm chủ am chủ cốc mà kêu một cốc chủ, rồi có nghĩa là làm cái am giống hệt như cái chùa vậy đó. Tu tập quý vị, tổ là kỹ này. Má con á bây giờ tám mấy tuổi, mới mốt bà chết, con sống có một mình nè, rồi ai lo bệnh hoạn này, ai lo rồi á là nhà cửa ai lo, rồi á là biết bao nhiêu đất đai này nọ để cho ai, làm sao con thấy cho nó chắc con có chồng. Dạ, cha này nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ thiệt kỹ chưa? Nha quý vị, phiền não chưa? Rồi đang tụng kinh. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, mà trong lòng á quý vị không biết ngày mai mình bệnh ai lo, giờ má mình chết ở với ai. Đó quý vị, ngồi mình buồn quá trời. Đó quý vị, có ông chồng nó hữu hỷ tuổi già. Đó quý vị, có ông chồng mà kiếm ông nào mấy đứa con có sẵn con người ta mình nuôi, ấy có sẵn con nó nuôi mình. Đó quý vị, thầy có một cái người bà con 20-30 tuổi, 30-40 tuổi, người ta đi nói quý vị quá trời luôn á, không dứt phát ở mình cho khỏe, qua tới 52 tuổi tự nhiên lấy chồng, lấy một cái ông 6 đứa con, vợ mới chết. Nhậu quý vị, cái hũ hèm sao lỏng nhậu y vậy đó, không có nhà luôn. Rồi mới rước 7 người đi về nhà của mình, nuôi 6 đứa con, có đứa ăn học, có đứa quậy. À, quý vị, làm mấy chục năm nay làm chủ hội đó đó quý vị, tới 52 tuổi vốn cũng kha khá, đâu bạc tỷ gì đó, đem giờ ra nuôi mấy đứa con của người ta đi học quý vị, còn nuôi ông chồng chỗ gụ xỉn tới giờ than. Thầy, con biết là địa ngục trần gian này thì con không có vướng vào. À, quý vị hỏi sao vậy? Là phiền não dữ lắm hả? Thiệt tình thầy, giờ con khổ lắm, bây giờ buông không được, giờ vô nhà ở trơn, giờ đuổi đâu đi. À, sao giờ tối về mắc nấu cháo rồi cho ông ăn, rồi bạn nhậu về nhà làm gà làm vịt gì thôi. Trời ơi, giờ con chán dữ lắm, giờ tiền con muốn hết rồi. Mới có mấy năm nay thôi tiền muốn hết rồi. Các vị nuôi con nuôi chồng rồi biết tiền hết, không ai làm ra một bạc nào chứ không mình nuôi bảy người. Không có gì tiền đâu chịu nổi. Nha, rồi ra muốn hết rồi giờ là phiền não đầu lên. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, có cái anh này, ảnh hai chồng quý vị năm mấy tuổi không có con. Mới sợ lớn lên không ai nuôi, mới xin đứa con nuôi quý vị. Xin đứa con nuôi về để cho nó nuôi mình, nhưng mà cuối cùng xin về nó quậy quý vị ơi. Trời. Quậy quá trời quậy luôn rồi là hết tiền hết bạc rồi quậy luôn rồi nó bỏ nhà đi luôn. Cuối cùng không ai nuôi mà hết tiền luôn rồi phiền não nữa. À, quý vị thấy. Vậy thì cái quan trọng nó không phải là cái chỗ á, có chồng có con hay không có chồng không có con, mà quan trọng chỗ mình có phước hay không. Nếu có phước có chồng có con ta sẽ cung phụng cho mình, ta lo lắng cho mình. Còn không có phước vào 10 đứa con nó vẫn bỏ mình nằm chèo queo, quý vị tin không? Vô bệnh viện trung tâm ông bú nè, 10 đứa con bỏ nằm chèo queo không đứa nào nuôi hết. Ở đó sống với mấy cái người bà bạn ở đó lâu dài đó quý vị, rồi chăm sóc với nhau thôi, không đứa nào nuôi hết 10 đứa con. Đừng có nói là 10 đứa con mà có đứa nuôi. Rồi lại có một cái ở miền Tây có 4 đứa con nè quý vị, ông già chết đi không có đứa nào chịu thợ, chứ dí qua dí lại không đứa nào chịu thợ, chứ lên nha em đi làm ăn không có thắp nhang được cho ba, dí cho ông anh hai ông thờ quý vị. Vợ ông nhằn sao ông lấy bàn thờ ông già ông đổ xong luôn. Cuối cùng không ai thợ. Lạ thiệt á quý vị, mình nói thì mình nói chua xót không, mà thiệt tình luôn á, thầy gặp luôn á. À, quý vị đổ bàn thờ ông già xong luôn, vợ chửi tức quá đổ luôn, rồi cuối cùng không ai thợ chứ. À, quý vị thấy không? Vậy thì cái quan trọng á là không phải là có con có chồng có vợ mới sướng, mà quan trọng là mình có phước mình mới sướng. Có phước không có đứa nào chứ, thầy thấy cái cô này nè không có đứa con nào hết trơn quý vị, mà nội bạn đạo lại nuôi thôi cũng đầy nhà luôn. Tu á người ta thấy người ta thương không quý vị, mà cổ có tiền nữa, cổ có phước á, cổ có tiền, con cháu nó nước ngoài nó giúp đỡ, rồi ở đây bạn đạo lại sống chung nuôi quý vị, nuôi nắng và bệnh hoạn bảo kê hết, nuôi hết à. Đó, có phước đừng lo vậy chứ. Có phước cái quan trọng là chỗ phước mình, chứ không phải quan trọng là có con có cái này nọ. Năm mấy tuổi rồi còn đòi đi lập gia đình gì nữa. À, quý vị vô đó cho mày mà khổ mà sầu. Tu mấy chục năm nay tu ngồi ăn chay niệm Phật ngon quá trời, về còn cổng ông chồng về ổng nhậu, mà lúc đó ổng bắt làm cá làm gà làm vịt để đãi bạn rồi nuôi con ổng rồi này nọ, quý vị ơi thôi nó phiền phức lắm, mà không phải là con ruột của mình nữa, mình đâu có thương yêu nhiều như là con ruột của mình, thì làm sao mình hy sinh được với nó, thì lúc đó phải phiền não thôi, phải không? Nên tùy duyên đi, đừng có ép duyên. Tùy duyên có nghĩa là nợ thì mình phải trả thôi, chứ đừng có đi kiếm đi ép đòi nợ với chồng, nên nó gây những cái phiền não ở trong tâm của mình. Nên tất cả mọi người gì có cũng phiền não và không có phiền não, bệnh của chúng sanh là bệnh phiền não. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng lo lắng, cũng nghĩ, cũng buồn, vui, hờn, giận, tất cả đó làm thành những nghiệp chướng sâu dày trong cuộc sống của mình. Nên từ đó mà ông ta đi trong triền vượt, trong sanh tử luân hồi không thể thoát ra được bằng những cái dòng nghiệp chúng ta gieo đó. Bây giờ chúng ta niệm Phật để chi? Nhớ tới Phật rồi chúng ta bớt nhớ tới cảnh giới ta bà, nên ta niệm Phật hướng tới Phật, mà không niệm vào cảnh giới ta bà nhiều nữa. Đúng không quý vị? Biết là nhỏ tới lớn á, mình nuôi con nuôi chồng nhiều rồi, bây giờ á là mình phải dành thời gian riêng cho mình chứ. Còn bây giờ á mình không dành thời gian riêng cho mình nữa, tới chết thì nó đâu có chết thay mình, bệnh cũng đâu có bệnh thay được, đúng không quý vị? Rồi già cũng đâu có già thay được, mình ra đi nó cũng đâu đi theo mình, nó chăm sóc mình đâu, mình ra đi có một mình à, sao mình lại không thủ? Không có gì, mình nó thủ vô thường đó, không có gì, như là mới thấy đó gì đó là ngày mai là nó khác rồi đó. Con người mình thấy vậy chứ ai dám bảo đảm mình sống tới ngày nào? Có gì thủ trước, bỏ đi như vậy thủ, ta khôn ta thủ. Không có gì, còn bình thường ở thế gian khôn thủ tiền thủ bạc, thủ này thủ nọ, chết đi có gì nó giành giật với nhau. Còn mình nó không thủ mấy đó, có đi bố thí cúng dường có gì, có đi làm từ thiện vậy thôi, thủ chút đỉnh đi dành uống thuốc chút đỉnh như thế, không có gì. Còn nhiều người ta làm lành làm phước cúng dường bố thí tu tập, không có gì, cái đó mới là cái của mình đem ra đi. Cái người có trí người ta nắm đó. Nhỏ lớn là khổ với chồng nhiều rồi, khổ với con nhiều rồi, khổ với là cháu chắc đâu nhiều, có gì bây giờ mình phải có cái gì cho mình chứ, lo biết chừng nào cho nó hết. lo con có đứa thứ hai thì đứa thứ ba nó phải vô một đống một cục, không có gì. Có cô Phật tử ở trong thành phố quận nhất nè, thầy đi chùa hết được, hỏi sao vậy, này giữ em bé không? Có nhỏ con gái bên Đài Loan nó gả bệnh không gì, nó sanh ra thảy về một cục. Có đứa con gái bên Mỹ nó sanh ra thảy về một cục, nó hai cục. Quý vị gọi đó đọc phải sữa nha, thay tả giặt tả hát nó chứ. Ồ ví dầu cầu giáng đóng đinh, mà hát hết ra hơi còn ví dầu cầu giáng đóng đinh, đinh nó đóng vô kẹt luôn. Thôi thương cha thương mẹ, quý vị cho cha mẹ tu đi, mướn người ta giữ, đừng có làm đó tội chết. Và cả 70-80 tuổi mà đây cầu giáng đóng đinh vậy đây, 70-80 tuổi qua cầu có bôn mà rớt xuống giáng luôn, rớt xuống sông luôn. Hồi nhỏ nhỏ thì dí dầu cầu giáng đóng đinh là còn được, còn đinh lúc nãy nó rơ hết đóng gì nữa, đóng để cho người ta tu đi quý vị. Già cả thì lớn tuổi rồi quý vị, biết vô thường đến ngày nào thấy đó rồi lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không. À, quý vị nên mình phải thủ, ai nói mình phải thủ, đừng có bị nhầm khi bị đời nó dụ, bị tiền nó dụ, bị của cải vật chất nó dụ, quý vị nhầm người á, móc khoản này móc khoản nọ móc tiền, quý vị ship tiền để mình thấy cái là bị trói buộc liền. Chị thăm mẹ của cái chú Phật tử, quý vị đầu 80-mấy tuổi rồi, cái người ta đi thăm người ta cho tiền á quý vị, tháo khăn ra 2-3 lớp khăn còn gối lại dò vô rồi một cột lại dây thun rồi ghim vô ghim tay rồi vô đó, nhìn vô mình thấy nó bị trói buộc trong tiền liền á quý vị. Cục tiền đây nè để ghim, qua mấy bữa sau chết con tháo ghim tay lẫn nhét vô cái rồi xong dành dụm chi không biết. Thôi quý vị xả đi tất cả đó, xả đi. Tại sao? Cũng không ai cho mình đói đâu quý vị. Mình giữ chút đỉnh thôi chứ không phải là hoàn toàn tâm mình phải móc phải mấy làm cho nó khổ vậy. Sống ở cảnh giới ta bà đầu ta tập trung á, mình tu hành chút đi. Lo cho chồng, lo cho con, lo cho vợ, lo cho làng xóm, lo cho đất nước nhỏ tới lớn, thế má mình cũng đóng đầy đủ hết rồi. Giờ không có còn cái gì để người ta bận lòng bận tâm nữa quý vị. Hãy hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Chúng ta trì niệm, bớt những cái lo lắng phiền muộn của thế gian thì chúng ta sẽ giảm được cái phiền não ở trong cuộc đời. Chứ bằng không niệm Phật mà lo nghĩ tùm lum, đang giữ con giữ cháu đó niệm gì nổi. Niệm vị niệm Phật với tâm thảnh thơi, bớt đi những cái ràng buộc hệ lụy trong thế gian này, và đồng thời tâm ta hướng thượng, đừng bớt đi những cái điều ở cảnh giới ta bà này, đừng lo lắng với nó nhiều quá. Lo biết chừng nào cho nó xong. Bây giờ hỏi lo chừng nào cho nó xong đây. Quý vị hẹn đi, hẹn giùm một cái hẹn đi, chừng nào lo xong, chết có xong được hay không. Bữa trước tôi đi hậu niệm chú Phật tử, thầy con không muốn chết, bệnh ung thư, con không muốn chết được. Út con nó học chưa xong đại học, chưa thấy nó cưới vợ con dâu, chưa thấy con thấy cái nó, con không muốn chết. Thầy là không muốn chết cũng phải chết. Vậy chứ sao giờ? Chết đâu có đợi con mà tốt nghiệp đại học mới chết đâu. Chết giờ nào chết chứ, miễn nín thở chết hả? Còn chừng nào không muốn chết thì là chú thở hoài đi thì nó không chết. Còn chừng nào mà nín thở là chết hả? Mà cũng đừng có sợ, con người ta cũng có số quý vị. Tới nó chết rồi là nó chết, không có chết bệnh hoài cũng không chết. Quý vị, nên chúng ta có sợ nó cũng chết, mà không sợ nó cũng không chết. Thôi đừng lo lắng nó nhiều quá quý vị. Bệnh chị, bệnh cứ niệm Phật à. Tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương. Khổ trong 6 nẻo 3 đường, sức ra hồn thấy chán trường. Ai ơi, ta bà dư lệ còn rơi, quyết tâm theo Phật cuộc đời thanh bay. Tu trong chớ dội tu ngoài, tu trong đắc pháp, tu ngoài theo ma. Tu trong là giữ vững cái tâm mình đó quý vị, đừng khởi lên những cái phiền não, mà mình hướng tâm cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Rồi bắt đầu chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ai quen niệm nào niệm đó, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật thì mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Không thôi mình niệm kiểu ngân nga như Hoằng Pháp cũng được. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng có nhớ số đề, đừng nhớ nhậu rồi đừng nhớ điện tử rồi đừng nhớ này kia. Nếu nó có nhớ thì ta dùng câu niệm Phật để ta xua đi những cái nhớ đó. Quý vị, dù ta đang là đánh bài ghen quen cái niệm Phật cứ nhớ là khui khạp đồ ha, đôi tướng ha, rồi đôi chốt đồ ha, tới quan đồ, đầu ta bớt, nó buông nó bớt đi, buông nó bớt đi. Bây giờ ta tập trung lại nhớ tới Phật mà chúng ta niệm nó quý vị. Nên từ đó nếu mà mình có suy nghĩ tới gì, quý vị, chúng ta hít một hơi dài và chúng ta niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô Phật. Chúng ta xua nó đi, nó xua đi mà tâm mình hướng về hướng thượng, hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Để mà diệt trừ đi được cái phiền não đó ở trong tâm mình, trong người của mình phiền não đầy dẫy luôn quý vị, buồn con, buồn chồng, giận dâu, giận gì ha. Bắt đầu ta niệm Phật và học tâm thứ tha đi, tha được thứ tha đi. Nên bây giờ học theo hạnh Quan Âm này, tha hết. Ai mà làm cho bảy buồn bảy tha hết, ai làm cho tám giận tám tha hết, ai làm mà cho năm sầu năm tha hết. Bây giờ năm theo Phật rồi, năm buông bỏ hết này, năm không còn cố chấp gì nữa chứ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Má còn giận con không má? Không, má theo Phật rồi con không có giận, nó dốc chết liền, không giận, nghỉ, không giận, buông hết rồi. Quý vị buông bỏ hết rồi, niệm Phật thanh thản, quý vị trong tâm nhẹ nhàng thanh thản, chúng ta niệm buông bỏ hết đi. Nắm lấy ta bà thì trở lại ta bà mà thôi. Quý vị nắm lấy thì gọi là cố chấp và giữ chặt, trong nhà Phật gọi là trừ chấp, tức là giữ chặt, lấy và buông nó ra. Quý vị tất cả các cái buông hết, lấy cái nào chúng ta khổ với cái đó, quý vị thử nghĩ thôi. Có cái xe thì chúng ta phải lo cho cái xe, lo xăng, lo cộ, lo lao, lo chùi, lo sửa. Có nhà phải giữ lấy nó, tất cả các cái. Có con phải lo lắng cho nó, buồn vui hờn giận bệnh tật ghét ghen nó gì. Bộ gả con đi rồi xong sao? Có nhiều người nhà thôi, con kiếm chỗ nào con gả cho con út con cho nó xong con tu thầy ơi. Kiếm đi quý vị, bắt đầu kiếm gả út đi rồi quý vị, gả đi rồi còn khổ hơn là hồi lúc chưa gả nó. Về bên chồng nó vậy, nó sống nó lục đục với mấy chị chồng nó bệnh á, rồi tối ngày cứ bàn mưu tính kế này nọ để giải quyết chuyện đó không à, rồi nhiêu đó không đủ chết. Vì tính đâu gả cho xong mà gả rồi có xong đâu không có gì. Nên không phải gả cho xong, không phải ở cho xong, mà chỗ mình xả mới xong, mình xả nó mới xong. Còn không xả không có xong được cái gì hết trơn á. Dầu gả đi rồi con có tốt nghiệp đại học đi nữa cũng không xong gì hết trơn á. Chỉ có mình xả bỏ mới xong. Thôi tất cả các trong tâm xả hết đi, tới đâu tính tới đó à. Nghiệp của nó xây chuyển tới đâu á quý vị. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây. Nó chuyển xây thế nào á thì cho nó xây, xây chuyển như thế đó thôi. Quý vị, còn mình là không có buồn vui hờn giận nó nhiều nữa. Nên học theo Phật mà hướng tâm về Đức Phật là vậy đó. Nên niệm Phật, hướng tâm về Phật thì không buồn vui hờn giận cảnh giới ta bà bằng cách mình xả bỏ cho nó. Học tâm xả bỏ và tha thứ. Ai mà học được xả bỏ và tha thứ, quý vị tu tuyệt vời, mau đắc pháp lắm. Xả bỏ là sao? Đừng nhớ tưởng nhiều. Tha thứ quý vị là chúng ta nên tha cho người ta, đừng có cố chấp. Nào giờ giận ông chồng, giờ tha được cho ổng không? Nào gì? Tha được không? Được thì tha đi. Nào giờ mình giận gái, tha được thì tha không? Có chú này kìa, ở bên Texas, ở Boston, Houston, ở Texas trong Mỹ á quý vị. Hai thằng trai, ba đứa con gái. Ổng giận ông từ hết luôn, từ hết năm đứa, không cho đứa nào tới nhà luôn quý vị. Ông giận là tại vì không nghe lời ổng đi cưới vợ với lấy chồng không đúng theo ý của ổng. Ổng kêu phải lấy Việt Nam, lấy chồng Việt Nam, lấy vợ Việt Nam. Nó lấy chồng Tây với vợ Tây không à. Nó đi học á, nhỏ lớn ở bệnh nó lấy toàn là Mỹ không à, nó không lấy Việt Nam có gì. Lấy người nào là ổng giận người đó. Rồi cuối cùng năm đứa lấy vợ lấy chồng hết, ổng giận hết, không cho đứa nào về nhà luôn. Không cho cháu gì về, không cho vợ nó có gì. Ông lại cãi tao, tao bây giờ là giận. Rồi ra là mình tính giận mình sung sướng lắm sao quý vị, giờ chèo queo mời thầy về nhà quý vị, tới tối ngày lại buồn, không có con không cái, quý vị buồn. Mà bây giờ muốn kêu nó về dữ lắm mà không dám kêu, quý vị một lời nói ra một lời danh dự, nói ra là danh dự, từ là từ luôn, nói ra là danh dự. Thì là thôi, hồi đó mình chưa biết đạo, còn bây giờ biết đạo rồi, cái phước của nó, cái nghiệp của nó phải lấy tay thì nó lấy tay, chứ bắt cái nghiệp của nó lấy tay, lấy Việt Nam sao nó lấy được, phải không? Rồi nó thương yêu cái người Tây thì nó lấy người Tây, chứ bắt nó lấy người Việt Nam nó không thương sao nó lấy. Bây giờ mình, chú không thương chú ở với người không thương, bắt chú ở chú chịu ở không? Bây giờ là chú phái gọi là ăn pizza Ý đi, rồi mình bắt là ăn hủ tiếu mì, hủ tiếu gõ, không mà chú ăn được không? Có gì không, không, mình thích gì thì mình mới vui với cái đó chứ. Thì con cái nó thích vậy thì mình cứ cho nó đi, cái quan trọng như nó sống có đạo đức ở đời hay không, cái quan trọng nó biết tới cha biết mẹ hay không, chứ còn cái chuyện nó cưới ai là chuyện nó yêu thương nó cưới thôi. Chú nên bỏ nó đi, xả đi ra đó, mình đâu có theo đó chọn đời chọn kiếp được đâu. Bây giờ bắt kiếm người Việt Nam đâu có gì, mai mốt mình chết nó cũng cưới người Tây à, quý vị thấy không? Nên có cái gia đình cô này ở trong quận nhất á, cậu mới làm cái di chúc. Nhà ở tại quận nhất ở trong hẻm á, mà xẹt có chừng mười mấy cái xẹt vậy đó. Quý vị biết là xẹt không? Xẹt cái vô hẻm, xẹt cái vô hẻm, xẹt mười mấy là trong cái hẻm sâu sâu sâu cùng cùng trong đó. Cậu mới làm di chúc là má chết á, tụi bay không được thiêu, chôn thiêu tao nóng, tao không chịu. Chôn phải chôn mặt tiền, chôn trong hẻm tao sợ ma. Nếu tụi bay mà không làm theo tao, tao chết không nhắm mắt. Không nhắm mắt thì chưa chết, chết không nhắm mắt. Nói vậy hoài, vậy mấy đứa con gái nó không chịu. Nó là má ở trong hẻm chỗ này chôn ở đâu má, chôn ở đâu bây giờ, rồi mặt tiền ở đâu mà chôn, mà kiếm chỗ mặt tiền chôn kiểu đó thì tiền đâu mà trả. Vậy nghe đâu ở trên Tây Ninh có cái nghĩa gì tì á, nơi chôn á quý vị, có chỗ lên tới mấy tỷ bạc á, có cái khu ở chôn trọng, nó có cỏ hoa tùm lum la đẹp lắm, nhà mồ đẹp lắm, nhầm khi lên tới 4 tỷ, có cái chỗ đó 2 tỷ, mặt tiền thì 4 tỷ, còn hẻm chôn hẻm thì 2 tỷ, dần dần như vậy lấy đâu ra. Bà cổ nói vậy hoài á quý vị, tụi bay mà không làm theo tao chết tao không nhắm mắt. Thì thằng trai thứ là trời, mấy đứa bay chịu đi, thì nó má kêu thì bay chịu đi. Cái mấy đứa em là chịu rồi làm sao mình chôn được, anh ơi chỗ nào đâu mà chôn, rồi tiền đâu ai góp vô, toàn là dân trẻ người ta ôm được không à, lấy tiền đâu mà mua cái nền kiểu đó, quý vị, kiểu di chúc mà cũng chướng không à, làm cho con cháu nó khổ tâm đó quý vị. Anh hai là tao kêu tụi bay đồng ý cho má vui đi, cãi không à. Bà chết thì mình muốn làm gì làm, bà có biết đâu. Bây giờ cứ đồng ý đi, bà chết thì tao làm, tao tính hết cho. Bà chết bà biết cái gì? Cái gì nghe chưa? Đang còn sống đó nói. Ừ hết đi, bà chết thì tao làm cho coi. Bà chết tao biết cái gì, mình muốn làm gì mình làm. Bà muốn chôn bà chết tao thiêu, bà làm gì tao? Phải không? Bà chết tao biết cái gì? Quý vị thấy chưa? Nên chúng ta đừng có cố chấp cái gì cả, quý vị, di chúc, di chiết gì mất công lắm. Chết theo Phật ở thế gian này, muốn làm gì làm. Quý vị gửi lại mình là theo Phật rồi, còn ở thế gian thí chủ muốn thiêu thiêu mà, thí chủ muốn chôn chôn mà, thí chủ muốn gửi chùa gửi, thí chủ muốn đổ sông đổ không có gì, tùy duyên của mỗi người, thấy sao coi được làm à. Quý vị, còn má giảng sanh rồi, còn tất cả các thịt xương ở tại ta bà này chẳng qua cõi tạm phù du thôi, bây giờ má học tâm tu về nơi đất Phật mới thiên thu sống còn. Còn ta bà này có còn có mất, bữa còn bữa mất rồi mà hơi đâu mà giữ lại nó làm gì, giữ nắm chốt làm gì, giữ cái xương tàn để làm gì. Quý vị biết bao nhiêu kiếp trôi lăn trong tình si bể ái này rồi, chứ phải mới đây đâu. Quý vị sống bao nhiêu kiếp và bao nhiêu cõi kiếp rồi, mình đã từng chôn đi chôn lại từng rã biết bao nhiêu cái thân thịt xương tan này rồi, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, thân thể mình là giả, cát bụi phù du rồi, còn cần gì đó nữa quý vị. Nên những cái chuyện gì của ta bà quý vị, chúng ta bớt buồn bớt khổ nó một chút đi, tất cả các cái đó chẳng qua là tạm mượn tạm nương, mà sống đỡ cho nó qua ngày thôi. Nên đừng buồn vui hờn giận nó nữa quý vị. Nên mình niệm Phật và dứt phát là phải tiêu trừ phiền não, tức là những cái gì buồn vui hờn giận trong tâm, buông xả nó, buông xả tha thứ nó đi. Nào quý vị tập về nhà mình tập niệm Phật phải re, rồi tâm mà mình tha thứ, mình thả bỏ, niệm Phật nó nhẹ nhàng thanh thản, tâm mình hướng tới cảnh giới Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai nói cười. A Di Đà Phật chi sao cấp này xấu vậy? Mô Phật già xấu chứ sao. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sao cấp này hảo tướng đẹp quá vậy? Mô Phật lại Phật riết công đức nó đẹp chứ sao. Bình thường tâm của mình trước tất cả các cảnh giới trần, tâm mình không có động loạn. Quý vị động loạn tức là phiền não đó. Như vậy chúng ta không động loạn, giữ an trụ trong tâm trong chánh niệm, an trụ tâm trong chánh niệm. Nên khi chúng ta niệm Phật thì ta phải biết chúng ta đang làm cái gì. Ví dụ như ta lái xe thì chúng ta tập trung vào tay lái xe. Chúng ta đang rửa chén, tập trung vào rửa chén mà chúng ta niệm. Chúng ta đang tu, tập trung vào tu để niệm. Chúng ta biết cái chúng ta đang làm cái gì, chánh niệm thì chúng ta bớt đi những phiền não. Ví dụ như chúng ta đang ngồi tu mà mình đâu có nghĩ mình đang ngồi tu quý vị, mà mình cứ nghĩ tới việc nhà việc cửa không, mà như vậy chúng ta không có chánh niệm. Làm gì phải chánh niệm, bưng cái ly nước này chúng ta biết là mình đang bưng ly nước thì đừng có nghĩ lung tung. Nghĩ lung tung coi chừng nó rớt cái ly nước. Chúng ta đang nấu cơm, nghĩ lung tung coi chừng nó bị khét. Chúng ta đang chiên cá, đang chiên tàu hũ đi, trong chùa nghe nói chiên cá thì chúng ta đang chiên tàu hũ, không có gì nghĩ tùm lum tàu hũ nó khét. Mình thấy không? Nên mình chánh niệm, niệm Phật A Di Đà Phật đồng mình chánh niệm, không có gì. Mình làm gì mình biết mình đang làm cái gì, mình rút cái tâm mình lại, mình tập trung nhìn mình làm cái đó gọi là chánh niệm. Mình đang ngồi thiền biết mình đang ngồi thiền, tức là mình phải tập trung vào cái việc ngồi thiền. Mình đang niệm Phật, mình biết mình đang niệm Phật nên tập trung vào việc niệm Phật, hướng tới Phật thôi, còn cảnh giới ta bà bỏ đi. Chúng ta ngày hôm nay tu tập thì biết ngày hôm nay chúng ta tu tập thôi, chứ nếu không biết tu tập mình ngồi nhiều chuyện đâu, có gì tin không? Đầu ngồi nghe chân hội kêu bữa đó kêu mấy vậy? Hội 200 đó, kêu mấy. Rồi đầu ngồi nói ông chồng là bữa hổm nghe nói có vợ bé lùm xùm lúc này im chưa? Đó, thấy không? Rồi họ nói con là bữa đó nghe nói nó nhậu té xe gì đó có không? Để nay đỡ chưa? Ôi ngồi toàn nói chuyện đời ta bà đâu không à? À quý vị, tại vì chúng ta không có để ý là chúng ta đang niệm Phật, chúng ta tu. Còn nếu ta đang để ý tới niệm Phật tu, ta chánh niệm ở trong đó, mình đang làm gì, mình biết mình làm gì, thì mình tập trung cái đó thì mình được cái chánh niệm. Có gì mà mình được cái chánh niệm đó, mình tiêu được cái phiền não. Không có chánh niệm nó mới bị phiền não, có chánh niệm ít có bị phiền não hơn. Nên nhà Phật dạy là mình làm gì tập trung vào làm cái đó, biết mình đang làm cái đó, tập trung làm cái đó thì nó có chánh niệm đó, rồi mình niệm Phật. Vậy đó. Ví dụ như mình đang đánh máy vi tính là biết chúng mình đang đánh máy vi tính, đánh cái gì ta phải tập trung vào cái đó để ta làm. Nếu lỡ tâm mình buông ra, mình kéo nó ngược vào lại, gọi là tâm viên ý mã đó, mình kéo nó ngược vào lại, chánh niệm trong đó. Nhà mình không biết đâu, mình quên. Làm cái này mà mình cứ nghĩ tới cái kia thì chúng ta không có chánh niệm với cái làm cái này. Nên tâm mình nó chạy đi là tùm lum lá chân, nên không có buông xả, không có bỏ được nó. Do đó chúng ta niệm Phật đó quý vị, buông xả làm cái gì, biết mình đang làm cái đó. Ngồi thiền biết đang ngồi thiền để chúng ta đừng có nghĩ tới cái khác mà chỉ nghĩ tới công phu của ngồi thiền thôi. Niệm Phật biết mình đang niệm Phật chỉ nghĩ tới công phu của niệm Phật thôi, còn những cái khác chúng ta buông nó ra, nó bỏ. Tự nó khởi lên chúng ta buông, ta bỏ nó. Vậy thì cái đầu tiên là ta niệm Phật để tiêu trừ những cái phiền não ở trong tâm. Như vậy thì nếu trong tâm nó lỡ nổi lên phiền não thì mình làm sao quý vị? Bắt đầu ta dùng câu niệm Phật để ta hóa giải này. Lỡ nổi sân thì làm sao? Hít hơi dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật. Chừng nào tan tâm đó thôi. Đâu mình làm thử. Ví dụ như lỡ mình ta ai chọc mình là mình giận, mình sân lên rầm rầm rầm rầm, hít hơi dài. Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật. Thả lỏng cái thân tâm xuống. A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật. Chút xíu hết à. Nín thở đừng có thở. Hít vô mà đừng thở ra. Cứ hít vô đi, hết một hơi. chúng ta hít vô đừng có thở ra, hít vô. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Phật, hít hơi dài vậy đó, không có thở ra. Từ từ từ nó tan cái tâm phiền não mình phía bên trong. Vui, mình buồn, mình hờn giận, ví dụ như mình buồn dữ lắm á quý vị. Ngồi á mình buồn dâu dữ lắm. Hít hơi dài vô. Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, tâm mình nó buông lỏng ra. Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Phật, hồi cái tâm buồn nó sẽ mất đi. Tại khi mình nhớ tới Phật rồi thì cái phiền não ở trong tâm mình nó không còn. Còn chúng ta không nhớ tới Phật thì phiền não trong tâm nó vẫn còn nguyên y à. Nên khi mình nhớ tới Phật thì phiền não trong tâm nó không còn. Hít hơi dài, nín thở, chúng ta niệm thì buồn, hờn, ghét, ghen, oán giận nó sẽ mất đi. Làm liền nha, nếu mà lỡ mà khởi lên tâm ta làm liền. Ví dụ như thấy ông chồng mình đi với ai gì, ông nào ghen lên gì. Nên ta hít ra một cái hơi dài, chúng ta niệm hồi tự nhiên cái máu ghen của mình nó xuống. Nó xuống từ từ nó xuống. Đó là chúng ta làm dùng cái pháp nhà Phật để ta hóa giải được cái phiền não ở trong tâm mình. Nhiều người giận rung tay rung giò luôn mà quý vị, có nhiều người mà bệnh tim á, giận lên cả hước mà cũng giận. Hít hơi dài buông lỏng tâm tư, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Phật Phật cứu, không niệm Phật ma nó rước. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, cứ niệm hoài tới chút xíu không có gì nó tan, cái gì tập đi nó tan liền. Tại vì chúng ta không nhớ tới niệm Phật nên cái tâm đó nó càng ngày nó càng trỗi lên, nó lấn chiếm hết tâm tư mình, nó làm cho ta bị tê liệt hết, ngăn ngang ngực, máu trào lên rồi tim đánh đập nhanh rồi vân vân. Nhưng mà nếu ta niệm Phật có cái gì nó sẽ giảm bớt ngược và xuống liền. Nên nhớ tất cả trong những nào mà nguy cấp nguy nan quý vị, thì ta nhớ cái câu niệm Phật. Nên ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta ít bạc ít tiền, trong lòng có Phật não phiền tiêu tan. Nên mỗi khi mình buồn giận hờn ai, mình nó vượt cái tâm mình lên mà thấy tâm mình kiềm chế được, hít thở nhớ tới Phật liền quý vị, niệm Phật nó sẽ hóa giải được điều này. Ai tu mới biết, không tu không biết mấy này đâu. Tu tập đi, về nhà tập thử. Ai mà không sân phải không? Nhớ nổi sân lên nó về nhà con cái. Dâu vừa nói má đi đâu lẹt xẹt tối ngày nay không thấy ở nhà chứ. Vào mày là mình là dâu tao đâu phải mày là má tao. Bắt đầu máu nó cứ chạ họng, bắt đầu nó mới muốn trào lên nè quý vị. Bắt đầu hít hơi dài, như giận nội công nó hít hơi dài. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật ơn dâu con nó chửi con. Nam Mô A Di Đà Phật, tha cho nó hay không? Tha được không? Tha được thì tha, chúng sanh nói gì Bồ Tát để ngoài tai. Ở đầu nhẹ nhàng thanh thản quá vậy, khỏe quá trời khỏe. Còn thôi nó ngang ngang ngực, nó cứ ngắt cái ngực, cứ đập hoài, đập kinh mà nó không xuống. Có nhiều người quý vị giận lên đầu để tay đập hịch đập cho nó xuống mà nó không xuống. À, quý vị niệm Phật cho nó tan đi, đập nó không xuống nổi đâu. À, quý vị lấy nguyên cây búa mà đập vô mà nghe xịt máu cho nó không xuống nha. Mà phải mình tha cho nó, mình buông cho nó, mình hít hơi này nhớ tới Phật là cõi ta bà này. Mình biết ma luôn luôn lúc nào nó uống chiến, nó phá đệ tử Phật, phá con Phật, nó dụ cho mình lên máu, dụ cho mình sân để mình đọa đó quý vị. Mình không có đắc pháp đắc đạo được, nó đang dụ đó, ma nó dụ. Nên mình biết rồi, ma dụ hả con, thấy không? Má khắp này đi theo Bồ Tát không có giận đâu con, nói nữa đi con, nói càng nhiều má càng nhẹ nghiệp, phải không? Nói nữa đi con, cảm ơn con nghe, nhờ nói mà nhẹ nghiệp hết sức luôn. Không nói nghiệp còn đóng, mà con càng nói càng nói nặng nói nhẹ mình đó quý vị, mình càng nhẹ nghiệp. Nên ai mà nói nặng nói nhẹ, nó chê bai nói xấu đó quý vị, mình cảm ơn người ta. Nói nhiều nhẹ nghiệp nhiều, cảm ơn nhiều, nghe tu hổng gài nặng nghiệp quá, nhờ cô chửi mấy câu nên mấy bữa nay nhẹ hết sức. Đâu quý vị, nên không buồn giận hờn chứ quý vị, thì đó là tiêu được cái phiền não trong tâm. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta là niệm Phật để mà tiêu trừ cái nghiệp chướng. Nghiệp chướng gốc có từ trong tâm của mình, nên niệm Phật thì trong tâm mình á quý vị tha thiết chân thành, có cái lòng sám hối tội lỗi. Sám hối là gì? Là tâm tha thiết muốn bỏ những cái điều ác đó. Trong tâm mình á là tác lên cái ý là muốn bỏ những cái điều ác mà ta đã từng làm, nó tâm muốn bỏ, là niệm Phật tâm sám hối thì nó tiêu trừ được cái nghiệp ở trong tâm mình. Nghiệp nó xuất phát từ đâu? Nghiệp xuất phát từ tâm mình mà ra chứ đâu. Khởi lãnh ý từ thành nghiệp, ý ác thành nghiệp ác, mới ra hành động lời nói thành nghiệp tướng, rồi là cái nghiệp tánh là nghiệp ở trong tâm. Do đó là khi mà người ta niệm Phật luôn luôn lúc nào cũng tha thiết như con mà réo mẹ chứ quý vị. Niệm Phật là cái tâm đầy sám hối trong trong. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe tha thiết đó. Chính cái tha thiết đó là tâm sám hối đó. Hiện thành niệm Phật tha thiết tức là tâm sám hối kèm theo cái câu niệm Phật đó. Tha thiết chừng nào tâm sám hối càng cao chừng đó. Đâu quý vị mà ngồi trước Phật có quý vị buồn phiền gia đình, đời người ta là khổ đau bởi bệnh tật, niệm Phật tha thiết sám hối lắm, hối hận dữ lắm. Không có gì, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nói giờ con ăn con này con kia nhiều quá, giờ đau nhức mình quá, bệnh tùm lum hết, Phật ơi Nam Mô A Di Đà Phật. Không có gì, Phật mà mình sám hối, như vậy thôi ăn chay bớt, ăn con này con nọ đi. Không có gì, thấy không, niệm Phật trong lòng mình á, mình đã từng gây đau khổ người khác nên mình bây giờ gánh đau khổ nên mình sám hối. Mình hối hận những cái việc mình làm lắm, gì gọi là niệm Phật tha thiết. Mà trong kinh sách nói là niệm Phật như con mà réo mẹ chứ đó có gì. Còn con rối réo mẹ sao, quý vị cứ nghĩ tưởng đi, hồi nhỏ mà mình nhớ mẹ mình sao, hoặc là con mình nó nhớ mẹ sao. Mình đi làm ruộng về nè, 4-5 giờ chiều chưa về tới, nhỏ 3 tuổi ra ngoài mà nó đứng nó đợi, phải không? Má ơi, không, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, này nọ đó quý vị. Nó réo sao thì mình niệm Phật giống vậy đó quý vị. Tại cõi ta bà này mình đã sanh tử, tử sanh buồn phiền, hờn giận, bệnh tật, u uy khổ não nhiều. Giờ réo kêu Đức Phật A Di Đà cứu. Niệm Phật đâu béo non chi Phật, Phật cũng đâu muốn được nhắc tên, chúng sanh muốn được vớt lên, cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Niệm á, thì tiêu đi của tài danh lợi, cuộc đời này dịu dợi mờ xa, trăm năm một kiếp ta bà, ngàn năm một kiếp bôn ba nhã nhồi, bây giờ thanh tịnh mà ngồi, thật tâm niệm Phật thì đâm chồi qua sen. Niệm Phật tha thiết chân thành có nghĩa là kèm theo cái lời sám hối. Mà chúng ta không có câu sám hối nào cả, nghe không nói là con hối hận này nọ, không có đâu. Nhưng trong lòng của mình đã hối hận, tha thiết thì tức là trong lòng mình đã hối hận. Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật. Chúng ta hối hận, hối hận một cái trạng thái, không nói ra dùng cái lời nói, mà một trạng thái ở trong tâm mình nó hối hận lắm. Nó thấy là mình bậy lắm, hồi nào giờ mình làm ác tùm lum, chứ nào giờ mình bỏ thời gian ra làm bậy cơ mà, đánh số đánh ấy rồi buôn bán rồi lừa lọc người ta rồi tùm lum. Cho nên niệm Phật có gì mình chán cảnh giới này quá, bắt đầu mình niệm Phật tha thiết với Đức Phật, rồi bao nhiêu tội lỗi mình gây ra giờ mình sám dữ lắm, nghĩa trong tâm mình hối hận lắm, mình không có là quyết không có làm điều đó nữa quý vị. Thì bắt đầu chúng ta niệm Phật chuyển hóa được nghiệp, có nghĩa là tiêu được cái dòng nghiệp. Chứ không phải niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là tiêu được nghiệp, không có đâu. Niệm Phật phải tha thiết, tâm chân thành, cái tâm sám hối đó, cái gốc tội lỗi nó mới mất, cái tội tánh ở trong tâm nó mất rồi. Niệm Phật thời gian không còn tâm ác nữa. Đó, niệm Phật sám hối bỏ đi được tâm ác. Ở trong tâm mình đó quý vị, niệm thời gian mình hiền đi liền, thấy mặt mình hiền, tâm mình hiền đi liền. Niệm Phật thời gian đúng pháp đó. Niệm Phật chân thành tha thiết, như con mà réo mẹ, réo sao đó thì réo y vậy đó quý vị. Mình réo mẹ mình sao quý vị? Tha thiết, nào giờ trôi lăn lang thang trong những nẻo luân hồi sanh tử khổ đau. Đâu quý vị, mỗi khi lần chết, mỗi khi lần sanh, mỗi khi lần chết đó quý vị. Đi đám ma mình thấy chết nằm đống đó, sanh chành tái lét. Lúc trước thì chửi lộn cho nó dữ, thấy miệng quát quát quát, quát giờ sẽ nằm đính khe. Nhìn thấy cuộc đời xuôi ngược ngang dọc ha, lúc trước tôi ra lệnh rồi ha, quý vị, rồi quý thầy đi tụng đám nhiều, thấy nhiều hạng người, giám đốc có nè, rồi là diễn viên có nè, nào quý vị, từng lên sân khấu ha, khán giả ái mộ rầm rầm rầm, giờ nằm ngay đớ xanh chành tái lé rồi, nào quý vị, mình nghĩ cảnh đó rồi, bữa nay người ta, mai mốt tới mình, sánh sao khỏi, nghe thấy không, thủ chứa nè, niệm Phật réo Đức Phật, ôi niệm Phật với con réo mẹ tha thiết chân thành ở trong tâm không có gì, tha thiết A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, tha thiết sám hối gì nghiệp chướng tiêu trừ liền, thông đỏ cảnh giới mà lên trên liền, nghiệp chướng tiêu trừ liền. Niệm Phật với con réo mẹ, lòng chân thành tha thiết thì nghiệp chướng mới được tiêu trừ. Tại trong gốc ở trong tâm đó, tại vì tâm mình nó đã sám hối rồi. Nên tất cả những cái điều ác ở trong tâm mình tự nhiên nó mày mòn, nó bay đâu hết. Chỉ còn cái tội tướng thôi, tội tánh đã tiêu rồi. Nó có hai tội nha, tội tướng và tội tánh. Tội tánh là gốc ở trong tâm, tội tướng là chúng ta đã làm một cái nhân sẽ có cái quả, thì chúng ta phải trả quả. Thì cái tội tướng là tội trả quả, chúng ta phải trả. Thấy không quý vị? Còn cái tánh để mà đọa lạc cảnh giới, nó đã không còn đọa lạc nữa rồi. Như vậy sanh cảnh giới nào chúng ta chỉ trả quả cảnh giới đó thôi. Sanh làm thú trả quả làm thú, sanh làm người trả quả làm người. Mình tát ta cái bây giờ người ta tát lại, đó là tội tướng thôi. Nhưng cái gốc là cái tâm ác mình tát ta, nó vẫn còn, thì nó vẫn còn bị đọa là tội tánh. Mà tội tánh thì sám hối mới hết. Còn tội tướng đó quý vị thì tùy. Nếu mà bất định nghiệp thì chuyển hóa được, nó nhẹ hơn. Còn định nghiệp phải trả y chang vậy. Nên ta phải cần phải tạo phước báo để bao bọc xung quanh mình. Thì cái tội ác, cái quả ác nó đến, nó đụng lớp phước báo, nó dạt ngược qua ra, nó không đến với mình. Cái thứ hai nữa, chúng ta có tăng cái đạo lực lên đó, nó mới chịu đựng được các cái hoàn cảnh xung quanh mình không bị đau khổ. Đạo lực là sức mạnh của đạo, tu mới có, không tu không có. Sức mạnh của đạo, người tu mới có cái này, không có tu đọc sách đâu đâu không bao giờ có. Chỉ người nào thật tâm niệm Phật, thật tâm cúng dường bố thí, thật tâm tha thiết sám hối quay về con đường đạo Phật hàng ngày đó quý vị, rèn trao rèn luyện hàng ngày luôn luôn, lúc nào ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, lúc nào cũng niệm Phật ở trong tâm, lúc nào chúng ta cũng nhớ tới con đường tu tập hết. Nên có những người đó quý vị tu chỉ có sáng lên nửa tiếng hồ, rồi lên đó thắp nhang cuốc mấy cuốc xuống, chiều nửa tiếng hồ nữa, còn coi phim đi rong chơi đó. Trời, con tu hai mấy năm mà thầy, mô Phật, hai mấy năm còn nguyên si, được gì đâu. Gieo duyên nhà Phật thôi, tu phải lúc nào cũng tu, lúc nào cũng nhớ Phật, lúc nào cũng tu, nó mới chuyển hóa được tất cả các nghiệp ác mình, mới chuyển hóa được bồ đề tâm của mình. Quý vị mới nhập vào trong cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của thánh được. Còn giờ mà vừa mới nhập vô thánh cái chút xíu phàm, nhập thánh cái phàm không siêu được. Do đó lúc nào cũng tu, nên tu riết trở thành thói quen luôn, là nằm bao của mình thấy của mình cũng tu nữa. À, quý vị tạo thành cái thói quen gì của tu hành, nhớ tới Phật luôn luôn, nhờ nhớ Phật, nhớ tới tu hành gì, nên không có làm ác, không nói ác, không nói ác, không làm ác, không nghĩ ác. Nếu lỡ nghĩ ác, lỡ làm ác, lỡ nói ác, sám hối liền tại chỗ. À, quý vị tâm mình thấy liền. Nên lỡ buông ra một cái lời làm cho ta buồn, mình hối hận liền, quý vị là lần sau quyết chí. Nếu xin lỗi được ta thì xin, nhưng mà làm sao quyết chí giúp pháp mình không nói. À, những cái điều đó nữa quý vị. Nên từ từ có được cái đạo lực ở trong tâm của mình. Đạo lực là sức mạnh, khi chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới tu, quý vị có một sức mạnh chống chọi. Đó chính là sự nhẫn nhục ở trong tâm á. Nó có đạo lực. Đạo lực mới nhẫn nhục được, không có đạo lực không nhẫn nhục được. Tức là chúng ta chịu đựng được tất cả các hoàn cảnh bên ngoài. Dầu hoàn cảnh bên ngoài khổ đau cái nào, tâm mình vẫn chịu đựng được. Dầu ta chửi cỡ nào, tâm chịu đựng được, không khởi lên sân si hờn giận á quý vị. Thì cái đó gọi là đạo lực, không phải ai cũng có đâu. Nên người tu lâu tôi có cái đạo lực chửi chửi mắng mắng, dầu cho cuộc đời như thế nào nữa quý vị, người ta cũng không có làm rầm rầm lên. Mình không có đạo lực á, ví dụ như ông bà cha mẹ vừa mất, quý vị khóc đập bàn đập ghế đập vô hòm, người ta có đạo lực, người ta tỉnh bơ. Không phải tâm thương, nhưng mà ta thương theo kiểu khác. Có nghe, ta có đạo lực, ta không có thể hiện cái đó nào quý vị, mà ta tìm cách để ta cứu cái người mất á. Thay vì ví dụ như là ông nội mình mất đi, thay vì mình đập vô hòm, ông ơi ông chết bỏ con, đập thình thình thình thình. À, quý vị, ta có đạo lực, ta không làm gì, ta bình tĩnh. Tại sức mạnh của đạo mà, ta tìm cách bây giờ mình phải hộ niệm ông thế nào nè. Mình phải mời thầy tụng kinh như thế nào nè. Mình phải cúng chay như thế nào nè, để ông ra đi thanh thản và ông có cái phước báo công đức ông đem theo. Chỉ có đạo lực của trong tâm của ta. À, quý vị, ta vẫn tỉnh bơ. À, dầu người thân mình hay cái gì xảy ra nữa, ta vẫn tỉnh bơ, đó là đạo lực. Nó có gì mới có được, tu từ từ nó có đạo lực này nè. Tỉnh bơ, mà nín thinh, không nói, tỉnh bơ. Đã vì không có đạo lực, bắt đầu mình tùm lum la nổi lên trong tâm, có gì rồi sụm luôn, không đi nổi này nọ. Có cô Phật tử Long An nè, mới ăn cơm chiều xong mà, má ngồi giọng mới bắt chí cho má. Bắt chí cắn cốp cốp, vừa mới bắt con chí, bà quẹo ngang bên bà chết. Nhồi máu cơ tim, có gì, đâu có chấp nhận được. Mới đó quý vị, rồi cổ hớt hơ hớt hải tới giờ biết bao nhiêu tháng rồi, trong lòng cổ quý vị như nó chết rồi vậy đó, hoảng loạn không sống được nữa quý vị, là cổ giờ là không sở được phần đó, bây giờ đi quy y Phật này nọ nhưng mà vẫn không sở được cái tâm đó quý vị, hoảng loạn. Nếu tâm mình không chấp nhận được sự thật, tại vì không có tu, không có đạo lực quý vị. Có đạo lực mình thấy bình thường, má mình hết nghiệp, má đi thôi, ở đâu. À, quý vị, bây giờ cái nhiệm vụ của mình là tìm cách nào để cầu siêu bả nè. Tìm cách nào mình niệm Phật để hồi hướng bả nè. Tìm cách nào để làm cho bả có phước nhất là sau khi bả chết nè. Cái đó mới là cái quan trọng, chứ còn chuyện mà mình buồn phiền hờn giận rồi mình sụm luôn thì cái chuyện đó chuyện bình thường đâu, ai làm không được. Còn cái chuyện mà cứu được cái người mất nè, cái đó là mấy cái là hay đó. Nên mỗi khi chúng ta đi đám hay gì đó mình nhớ tưởng người mất của quý vị. Đi đám tang đó mình lại ta này nọ đó, cúng điếu đó quý vị, mình cũng là nói lầm thầm là thôi giờ nghiệp của cô của chú gì hết rồi, nên cũng chấp tay theo Phật A Di Đà, tôi đến đây tôi chưa đưa tiễn chú A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình nghĩ tới người ta chút. Còn nhầm khi mình đi đám mình không nghĩ tới người ta, tôi nghĩ tới người mất, người sống mà đi sao cho người sống vui. Nào quý vị đi bao thơ rồi đi trái cây rồi nhiều gì đó cho người sống vui mà không chả nghĩ tới người chết sao cho nghe quý vị. Ít khi lắm, ít khi mình nghĩ tới người chết, nó nghĩ tới người sống, miễn sao cho người sống vui, miễn sao cho người sống hài lòng, bà con xung quanh thấy khen mình, vân vân. Nhưng mà không biết người chết người ta đang bị đọa, bị phiền não, mình đã biết chừng á, mình lại đó có gì. Nên mình bây giờ mình thay đổi mới tư duy, vẫn nghĩ tới người sống nhưng mà nghĩ tới người chết ưu tiên. Có gì lại đó ta tụng câu niệm Phật, hoặc mình niệm lâm thầm tâm mình hồi hướng cho người ta. Đứng đó đó, niệm lâm thầm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xin chú bác tên gì đó cũng nghe câu niệm Phật của em của con đó mà hướng tâm về Phật pháp thì đừng có nhớ tưởng cảnh giới ta bà u bi khổ não nữa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm lâm thầm tâm mình vậy đó, quý vị, mình có tâm đó với người ta nghe, người ta thấy gì người ta cũng vui, người ta cũng nhẹ nhàng thanh thản. Chứ không phải là tới đó mình khóc mà mình mới kể nghe, trời ơi kể khi trước tôi với già anh từng đi nhậu chung rồi bây giờ anh đã ra đi anh bỏ tôi, trời ơi trời, rồi đập bàn đập ghế vậy. Vậy là cái đó là người thường bình thường thôi, còn người con Phật ta không làm vậy. Nên tăng trưởng cái đạo lực của mình là nhờ vào cái sức tu tập của mình hàng ngày tinh tấn đó, nó sẽ tăng trưởng được đạo lực. Nên người nào tinh tấn niệm Phật chừng nào cái đạo lực mình tăng trưởng đó, bình tĩnh hơn, không có là khởi tâm vui buồn hờn giận hơn với tất cả hoàn cảnh, tăng trưởng đạo lực. Và cuối cùng là chúng ta là niệm Phật để vãng sanh, nghĩa là dùng câu niệm Phật vãng sanh Đức Phật A Di Đà. Không quý vị, ngài nói trong cái lời nguyện 18, 19, 20 và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thuyết trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, vân vân. Cái người niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, có nghĩa là hướng một lòng một dạ về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà mà niệm. Như vậy thì người ta phải buông tất cả các hoàn cảnh của thế gian này, thứ nhất của cải vật chất trả lại cho con, bớt cho nó bớt đi, mới đừng giữ nó nhiều. Cái thứ hai tình cảm chồng con nó bớt lại một chút đó quý vị, không phải là nhích một chút mới theo dõi hoài là thôi. Quý vị, trong lúc sống mình tập từ từ đi, đừng theo dõi ổng nhiều, đừng theo dõi bả nhiều nữa. Có nhiều người đi vô đạo tràng chút xíu điện thoại, xíu điện thoại, bà đi tu hôm nay được không, bà ngồi đâu, ở chùa nấu cơm đồ ăn được không, quan tâm. Rồi ta đi tu mà cứ 5 phút điện lần mà sao tu. Quý vị, nó bị trói buộc đó. Nên muốn niệm Phật vãng sanh, bớt mấy cái chối buộc này lại đi, duyên đến làm vợ chồng vậy thôi, bớt cái chối buộc đó lại chút xíu đi quý vị. Nghĩa là để cho nó giảm bớt cái tình ân ái, nó giảm bớt chút xíu. Lúc mình còn sống là mình luyện nó chút, mình đã già cả rồi, còn nhỏ thì cháy bỏng rồi. Còn bây giờ nó cháy muốn hết thì nhang nó muốn tàn rồi, thôi giảm bớt đi, từ từ lo tu tập đó quý vị. Còn cái gì đâu mà bây giờ cứ theo sát, nút sát ghim kiểu đó không làm sao tu. Đi vô trong đạo tràng đâu mà cứ điện thoại, cầm điện thoại lên lên đây gọi trình giảng ở dưới cái đầu nhắn tin nè, muội khỏe anh ấy ơi, gì chết rồi sao mà nghe pháp. Ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc cho quý vị có một ngày tu thật là an lạc và sự kiết tường như ý, và luôn luôn lúc nào sống thanh bình trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.